Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1238, chân tướng bại lộ. Vân Hoàng hai con ngươi nhắm lại, có lăng lệ chi mang hiển hiện, hắn trầm giọng quát, giữ lại ngươi sống đến bây giờ, là rất quyết định sai lầm, tốc độ lăn xuống đến lãnh cái chết, ôi, ta thật là sợ nha. Vu Phong Trần hoàn toàn không sợ, cười như điên nói, các ngươi mau nhìn, cái này sâu kiến là tức giận sao? Nhìn hắn biểu tình kia, ánh mắt kia, hận không thể đem ta cho chém thành muôn mảnh. Nói thực ra, ta hiện tại không có chút nào hoảng, bởi vì trong tay của ta có vương bài. Vu Phong Trần giọng điệu cứng rắn nói xong, liền có hai cái nữ tu đem Đạm Đài U mang ra ngoài. Đạm Đài U bị Khổn Tiên Thằng trói buộc, căn bản không có cách nào tránh thoát, trên mặt nàng trưởng ấn còn không có tiêu tán, vừa nhìn liền biết là bị phiến cái tát. Các ngươi muốn chết, trông thấy Đạm Đài U kia một cái chớp mắt, Vân Hoàng quanh thân huyết khí cuồn cuộn, toàn thân lượn lờ huyết sắc quang mang, cơ thể bên trong bạo phát đi ra uy áp quá đáng sợ. Chư thiên tinh đấu đều đang rung động, khí thôn thần châu đại địa, ngươi không phải mới vừa nói để ta lăn xuống đi lãnh cái chết sao? Vu Phong Trần nhanh chóng đi vào Vân Hoàng trước người, trầm giọng nói, hiện tại ta liền đứng tại trước mặt của ngươi, đến a, huy động quả đấm của ngươi, hướng đầu của ta nện một quyền, chỉ cần một quyền, ngươi liền có thể đem ta chém giết, bất quá. Ta một khi vẫn lạc, cái này tiểu tiện nhân cũng sống không lâu, uy hiếp ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vân Hoàng bàn tay nhô ra, trực tiếp đem Vu Phong Trần cái cổ chế trụ, nói, lập tức đem người đem thả, nếu không ta sẽ để cho các ngươi hối hận. Tiểu súc sinh, ngươi uy hiếp ai đây? Vu Phong Trần hét lớn, hai đại gia tộc cường giả giá lâm. Ngươi chỉ có một con đường chết, bất quá, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta chắc chắn sẽ không động Đạm Đài U, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Vân Hoàng bàn tay đột nhiên dùng lực, Vu Phong Trần cái cổ răng rắc rung động, mạch máu đều nhanh muốn bị bóp nát nổ, thả ra ngươi trong tay người, hôm nay đối thủ của ngươi là ta, bỗng nhiên. Một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến, Vân Hoàng theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy Hoa Tưởng Dung, khí tức của hắn càng thêm lạnh, trực tiếp đem Vu Phong Trần ném ra ngoài. Là ngươi, Vân Hoàng lạnh lùng nói, ngươi nhiều lần khiêu khích ta ranh giới cuối cùng, xem ở nhận biết thật lâu phân thượng, ta chưa bao giờ từng nghĩ động tới ngươi mảy may, ngươi hôm nay hành động, là nghĩ bước ta ra tay với ngươi. Tính nết của ta cũng không có ngươi nghĩ tốt như vậy. Hiện tại đem người thả. Từ đây chính là người dưng. Nếu như ngươi lại bước ta. Vậy ngươi hạ chàng sẽ rất thê thảm. Nghe vậy. Hoa Tưởng Dung cười nhạo một tiếng. Đối với Vân Hoàng uy hiếp. Nàng cũng không có để ở trong lòng. Đem tam thế đế quan giao ra. Còn có tam quốc thư. Nếu như ngươi ngoan ngoãn đem hai thứ bảo vật này cho ta, kia nàng liền sẽ không có việc, ngươi hẳn là không muốn để ta ra tay độc ác đi. Hoa Tưởng Dung bàn tay rơi vào Đạm Đài U trên phần bụng. Tà mị mà nói, nếu như ta tại nàng nơi này đánh lên một chưởng, ngươi cảm thấy sẽ có kết cục gì? Ngươi đang tìm cái chết sao? Vân Hoàng trong hai con ngươi lấp lóe thành thót chi mang. Hắn trầm giọng nói, ngươi muốn tam thế đế quan cùng tam quốc thư, khẩu vị có phải là hơi nhiều phải không? Ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, đưa nàng thả, ta khẩu vị giống như không lớn. Hoa Tưởng Dung thản nhiên nói, bất quá là cùng ngươi đòi hỏi tam thế đế quan cùng tam quốc thư mà thôi. Cái này đã coi như là phá lệ khai ân, bằng không? Ta còn muốn gánh chịu cửu đại thể thuật phương pháp. Ta cũng không muốn cùng ngươi lãng phí thời. Gian, Đạm Đài U có đáng giá hay không được ngươi dùng tam quốc thư cùng tam thế đế quan trao đổi. chắc hẳn ngươi so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Đạm Đài U lông mày nhíu chặt, nàng không biết Tam Thế Đế Quan là vật gì, nhưng Tam Quốc Thư nàng nghe Đạm Đài Thị Lão Tổ nói qua. Kia là nhân tộc côi bảo, không chỉ có nắm giữ vượt qua thời không chi năng, phía trên còn ghi lại lấy vô số cổ lão thể thuật. Nếu là đổi lại nàng, khẳng định cũng không nguyện ý lấy ra trao đổi. Tốt, chỉ cần ngươi không thương tổn nàng mảy may, ta liền đưa ngươi muốn đồ vật cho ngươi. Vân Hoàng cẩn thận suy nghĩ về sau, làm ra cuối cùng quyết đoán, bảo vật cho dù tốt, đều chỉ là ngoại vật mà thôi. Nghe được Vân Hoàng đáp ứng trao đổi, Đạm Đài U mộng, hắn vậy mà nguyện ý lấy ra trao đổi. Cái này sao có thể? Người vậy mà nguyện ý đem bảo vật lấy ra, thật làm cho người bất ngờ. Hoa Tưởng Dung câu môi mỉm cười nói, bất quá, ta rất muốn biết, Đạm Đài U có phải hay không dính trong bụng của nàng cái này tiểu tiện trùng ánh sáng. Vân Hoàng, trong mắt hiển hiện xâm nhiên sát mang, Hoa Tưởng Dung dẫm lên ranh giới cuối cùng của hắn tiến lên. Ai đến đều cứu không được nàng. Cái gì trong bụng tiểu tiện trùng? Các ngươi đang nói cái gì? Đạm Đài U đáy mắt che kín tràn ngập thần sắc. Nàng hoàn toàn là mộng. Những người này đến tột cùng đang nói cái gì? Xem ở ngươi còn có chút dùng phân thượng, ta liền hảo tâm nói cho ngươi đi. Hoa Tưởng Dung cười lạnh một tiếng. Ngươi có hắn loại, ngươi cái này trong bụng trang thế nhưng là bảo bối. Nói thế nào ngươi cũng coi là mẫu bằng tử quý đi. Nếu không phải ngươi mang thai con của hắn, không phải hắn chắc chắn sẽ không nhìn nhiều ngươi liếc mắt. Mang thai con của hắn, Đạm Đài U, thần sắc hoảng hốt, nàng minh bạch, vì cái gì Vân Hoàng thái độ đối với nàng đột nhiên chuyển biến, nguyên lai là nàng có thai, nàng mang thai chán ghét nhất nam nhân hài tử. Nguyên lai hắn tâm vẫn là giống như trước đây, căn bản không có đối nàng động tình. Hắn để ý là trong bụng của nàng thai nhi, thật sự là buồn cười. Đạm Đài U rất khó tiếp nhận đây hết thảy. Nàng là Đạm Đài thị đế nữ, trên vai khiêng chính là thiên địa đại nghĩa, sao có thể mang thai hài nhi? Tam Quốc Thư cùng Tam Thế Đế Quan, Cầm Lan, Vân Hoàng đem một quyển sách, một cái quan tài ném ra, kia một quyển sách là sát nhập, quanh mình chảy xuôi hừng hực quang huy, bên trong phát ra khí tức rất đáng sợ, bốn phía sinh linh đều bị ảnh hưởng, hai mắt đỏ bừng, cầm đạo hạnh yếu kém tu sĩ trực tiếp quỳ trên mặt đất, liền dũng khí ngẩng đầu đều không có, liền liền những cái kia thần vương tiên hiền, cũng gắt gao bảo vệ tâm thần. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị đánh chết. Đây chính là Tam Quốc Thư sao? Hoa Tưởng Dung trong mắt hiển hiện tinh quang. Nàng rốt cục đạt được Tam Quốc Thư. Nhanh chóng đem Tam Quốc Thư thu nhập trong không gian giới chỉ. Kia một ngụm Tam Thế Đế Quan, nàng cũng không có bỏ qua. Toàn bộ đều mang đi. Chúng ta đi. Hoa Tưởng Dung tại các cường giả hộ tống hạ, nhanh chóng từ nơi này rời đi. Bây giờ có Tam Quốc Thư cùng Tam Thế Đế Quan, nàng có thể làm sự tình sẽ càng nhiều. Ai cũng đừng nghĩ ngăn trở cước bộ của nàng. Nhìn qua Hoa Tưởng Dung bọn người rời đi bóng lưng, Vân Hoàng ở trong lòng cười lạnh. Vô chi bò sát, dám uy hiếp hắn, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Đạm Đài U. Hắn ôn nhu nói, U Nhi, nàng phiến ngươi cái này mấy bàn tay, ta nhất định sẽ đòi lại gấp bội lần. Đừng sợ, ta sẽ không để cho ngươi bị thương nữa. Đạm Đài U đưa tay đem Vân Hoàng đẩy ra, biểu lộ lạnh lùng, nói ra, ngươi muốn thai nhi đúng không? Ta ban đêm liền đem nó cho ngươi. U Nhi, ngươi không muốn như vậy. Vân Hoàng trong lúc nhất thời có chút luống cuống. Đạm Đài U đem thai nhi cho hắn, không phải liền là nghĩ trực tiếp xử lý sao? Tiểu súc sinh, sắp chết đến nơi báo đáp ân tình sâu nghĩa nặng. Vu Phong Trần đi lên trước, cười lạnh nói, hiện tại ngươi còn không quỳ xuống đền lãnh cái chết sao?